Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 95-1, Nữ nhân giao phong, phần 1, góc truyện audio.com. Đổng Hiền Phi lúc này liền cười cười, nhìn mọi người nói. Ta thấy trong vườn hoa nở đua chen tươi đẹp, không bằng trưa nay chúng ta đây bên trong xếp đặt tiệc ngắm hoa ở chỗ này, mọi người về cung của mình cũng nhàm chán, hội tụ một chỗ cho náo nhiệt một chút. Chủ ý rất hay, bản cung cũng không thích về ăn trưa một mình, lời của Hiền Phi tỉ tỉ như thể lấy từ trong tim muội ra vậy. Mai Phi là người đầu tiên đồng ý, Lý Chiêu Nghi cười cười tiếp đương nhiên là phụng bồi nương nương, hoa tươi rượu ngon, rất tốt, Mai Phi tỉ tỉ nói đúng lắm, nhiều người rất vui. Hi Uyển Nghi thì sao? Muội khác với chúng ta, sợ là muội rất bận rộn, chẳng thèm quan tâm đâu. Ngọc Quý Tần nhìn Tự Cầm hỏi từng câu từng chữ, mới thoạt nghe thì câu này chẳng có nghĩa gì, nhưng ngẫm nghĩ sâu xa mà xem. Cái gì gọi là khác với chúng ta chứ? Cái gì là chẳng thèm quan tâm đây? Không phải là muốn nói trong mắt Tự Cầm không coi ai ra gì, muốn chụp mũ nàng sao? Tự Cầm biết rõ thời gian qua Ngọc Quý Tần không thích mình, cô ta tỏ ra đối chọi gay gắt như vậy cũng không ngoài ý liệu. Nhưng điều Tự Cầm không thể tưởng tượng được là, dưới con mắt bao người lại còn có thể nói mấy lời khó nghe như thế, thật sự chỉ có một mình Ngọc Quý Tần. Huống chi, hai người đều là người của Hoàng hậu, ngay cả người của Quý Phi cũng còn phải giả vờ giả vịt hòa thuận ngoài mặt kia. Nhưng quan trọng là người ta cũng chẳng thèm quan tâm chuyện này. Quở trách thẳng mặt liên tiếp làm khó Tự Cầm, chắc hẳn đầu óc cô ta có vấn đề. Tự Cầm nhìn Ngọc Quý Tần cũng không phải không tức giận, có điều người không có đầu óc như Ngọc Quý Tần, ở trong hậu cung này cũng chẳng qua là khẩu súng trong tay người khác, sớm một sẽ có một ngày lau súng cướp cò tự làm mình bị thương mà thôi. Nét tươi cười trên mặt nàng không hề thay đổi, mang theo vài phần cẩn thận nói. Thần thiếp cũng không có việc gì khác, vài vị tỷ tỷ có hứng thú như thế thiếp tất nhiên là nguyện ý phụng bồi. Kể từ lúc Tự Cầm đi vào vẫn một mực im lặng không nói gì, Tề Vinh Hoa, lúc này cũng cùng cười theo nói. Thiếp và Phương Nghi muội muội cũng muốn tham gia tiệc vui với các vị tỷ tỷ, cũng không biết các tỷ tỷ có chê chúng thần thiếp thô kệch không? Đậu Phương Nghi cũng vội vàng gật đầu, miệng kín đáo cười lặng lẽ nhìn mọi người, vẻ đơn giản mang chút căng thẳng e ngại cũng làm người khác rất thương tiếc. Đều là tỉ muội trong cung, không được nói cái gì ghét với yêu, dù ai ở lại chúng ta cũng có thể vui vẻ một hồi. Hiền Phi cười nói, mặc dù Tự Cầm không thích những kiểu tụ hội thế này, cả đám vợ bé tranh giành một nam nhân, vậy mà trên mặt mọi người còn phải tươi cười, sau lưng thì không biết người nào sẽ đâm sau lưng nhau, cũng phải cố làm ra một kiểu gia đình mẫu mực để làm gì chứ. Nhưng đây chính là hậu cung, người chỉ có thể thích ứng với nó, không thể bắt nó thích ứng ngược lại với ngươi. Tự Cầm biết rõ chính mình phải dần quen cuộc sống như vậy, trước kia nàng vị phần thấp có thể núp ở di cùng hiên không đi ra. Nhưng có lẽ về sau sẽ càng lên cao, khó tránh khỏi phải giao tiếp xã giao với mọi người. Cho dù không tính làm bằng hữu thì cũng phải tận lực giảm bớt kẻ địch. Mặc dù là cung phi, ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm tán gẫu nhiều lắm cũng chính là mấy chuyện loanh quanh xiêm y, đồ trang sức thức ăn. Xiên y của ai may theo kiểu mới, trang sức của ai tinh xảo quý giá, ngự thiện phòng hôm nay làm món ăn ngon gì, Tự Cầm ngồi một. Góc truyện audio.com, bên làm cọc gỗ, ngẫu nhiên cũng sẽ nói vào một hai câu nhưng hầu hết là không nói thêm gì. Tối qua chuyện hoàng đế ngủ lại di cùng hiên khắp trong hậu cung đều biết rõ, danh tiếng hiền lương thục đức của hoàng hậu nương nương lại một lần nữa chiếm được lòng người, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Mọi người vốn đã không ưa dung nhan mỹ miều của Tự Cầm, hơn nữa vị phần nàng khá thấp, nói tới nói lui liền không có ai để ý tới nàng, như thể cố tình bỏ nàng qua một bên. Tự Cầm khoáng đạt ra mặt lại dày, đương nhiên không sẽ để ý chuyện này. Nàng ngược lại còn cảm thấy mỹ nhân không chủ động nói chuyện thì càng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đang vào tuổi thiếu nữ phát triển nảy nở nhất. Trước đây lúc còn nhỏ thì đường nét chưa rõ ràng, còn có thể thấy vài điểm giống quý phi, cũng là nguyên nhân hoàng hậu giữ nàng lại trong cung. Nhưng con gái 18 thay đổi rất lớn, đường nét hoàn mỹ, mềm mại, mặt mày tinh xảo. Hơn nữa Quý Phi là người khá kiêu ngạo nên nhìn có vẻ cao quý diễm lệ. Còn Tự Cầm lại có khí chất nhu hòa, uyển chuyển hàm xúc xuất thần, hai tính cách trái ngược chống đánh xuôi, kèn thổi ngược tạo nên hai khí chất khác hẳn, khiến Tự Cầm và Quý Phi thật sự là càng ngày càng không giống. Nếu so sánh thì Quý Phi chính là hoa hồng có gai, Tự Cầm chính là hoa lan u tĩnh dưới ánh trăng, mỗi người một vẻ. Trong hậu cung không thiếu mỹ nhân, nhưng so sánh mọi người ngồi trong đình, mặc dù trên cơ bản Mai Phi và Tự Cầm miễn cưỡng ngang hàng nhưng Tự Cầm còn trẻ tuổi, tiểu cô nương tuổi trẻ, nước da mềm mại non tơ đến nỗi như thể bấm ra nước, lại có dung nhan diễm lệ, muốn người khác không ghen tị cũng khó. Năm đó Quý Phi vào cung tươi đẹp rực rỡ áp chế lục cung, làm người ta cơ hồ không thở nổi.